Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519. Chợ đen. Chương 520. Chợ đen. Đinh Trúc nhìn đứng ở cách đó không xa Kỷ Niên có chút kỳ quái. Nàng từ bên trong truyền tống trận ra, đi hướng hắn. Ha ha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đinh Trúc nhìn qua Kỷ Niên dương lên lông mày đối hắn nở nụ cười. Ta cảm thấy ngươi không sai biệt lắm hẳn là ra. Kỷ Niên gật gật đầu. Ta tại chỗ cụ chờ ngươi. Nói hắn dĩ nhiên lại quay người rời đi. Lưu lại để một mặt mộng bức Đinh Trúc. Không phải, người này là tới làm gì? Là đến chờ mình làm nhiệm vụ sao? Không thể nào. Kia là ngẫu nhiên gặp sao? Chỉ vì tại mình nói với tự mình một tiếng một hồi gặp. Còn chỗ cũ, tại nàng tiến vào nhiệm vụ thời điểm, đều xảy ra chuyện gì sao? Đây là một lần thành công nếm thử. Làm Đinh Trúc nộp nhiệm vụ về sau, nhìn xem nhiệm vụ của mình hoàn thành danh sách. Không kịp chờ đợi đi xem kia danh sách phía trên nhiệm vụ độ hoàn thành. Trên xuống đại đại 95%, trực tiếp để Đinh Trúc cười ra thành tiếng. Cái này đại biểu cho ý nghĩ của nàng là đúng. Tại nhiệm vụ bên trong nghĩ chỉ có thể là cao hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thật ra là muốn nhảy ra nguyên bản nhiệm vụ kịch bản mà tới toàn bộ thế giới quan thượng đi. C-Monster đơn giản tới nói. Chính là muốn từ nhân vật chính thị giác làm nhiệm vụ, đến từ toàn cục thị giác đi làm nhiệm vụ. Bởi vì tiến vào nhiệm vụ thời điểm, bình thường là muốn nhập thân vào một cái nguyên chủ trên thân, hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Nếu như chỉ là như vậy hoàn thành nhiệm vụ, trên cơ bản độ hoàn thành chỉ có trung cấp, đại khái chính là 60% tả hữu. Nhưng là nếu như có thể từ nguyên chủ kia chật hẹp thị giác chuyển đi ra xem, rất có thể liền thấy không giống đồ vật. Chỉ cần có thể từ càng lớn đại cục đi giải quyết vấn đề, liền có thể tăng mạnh độ hoàn thành. Đinh Trúc nghĩ, có lẽ vô tận thế giới muốn mà cũng không phải là một cái hoàn mỹ nhân sinh, mà là muốn chính là một cái hoàn mỹ giải quyết vấn đề thế giới. Bất kể nói thế nào, nhiệm vụ này gần như hoàn mỹ hoàn thành cho Đinh Trúc mở ra một cái thế giới mới đại môn. Nàng về sau tại làm nhiệm vụ thời điểm, sẽ dùng khác biệt góc độ đi suy nghĩ mới hoàn thành nhiệm vụ phương pháp cùng góc độ. Sau đó, Đinh Trúc đi tốn một chuyến giám định sư. Đem từ nhiệm vụ bên trong diệt thiên người trên thân rơi xuống kia một bản chưa dám định sách kỹ. Năng đưa đi lên, tại nộp không uổng phí giám định phí về sau, Đinh Trúc rốt cục thấy được quyển sách này chân diện mục. Loạn vũ, xạ kích loại kỹ năng chủ động, có thể dựa theo đẳng cấp khác biệt thao túng khác biệt đạn thông qua loạn vũ đường đạn mục tiêu. Công kích tạo thành mục tiêu tại 2 giây bên trong nhiều nhất 16 lần liên tục tổn thương. Mặc dù không biết rõ cái này loạn vũ đường đạn công kích cụ thể là cái gì hình tượng, nhưng nhìn kia 2 giây có thể tạo thành nhiều nhất 16 lần liên tục tổn thương, Đinh Trúc liền không nhịn được hưng phấn. Trừ chính xác xạ kích bên ngoài, đây là Đinh Trúc học được liên quan tới chính mình bản thân chiến đấu nghề nghiệp thứ một cái kỹ năng. Trước mặc kệ nó sau cùng biểu hiện lực là cái gì, nhưng là chỉ là kỹ năng bản thân có lẽ liền đã để Đinh Trúc hết sức hưng phấn. Đây chính là gần nhất nàng làm qua tất cả nhiệm vụ bên trong đạt được tốt nhất chiến lợi phẩm money. Đồng thời, điều này cũng làm cho Đinh Trúc phát hiện, mình đối với địa đồ thăm dò độ đúng là không đủ. Dù sao bản này sách kỹ năng nàng là từ thông nhiệm vụ diệt thiên người trên thân đạt được. Vậy đã nói rõ, quyển sách này nhưng thật ra là cái kia diệt thiên người tại nhiệm vụ này ở bên trong lấy được. Vì cái gì nàng liền không có phát hiện đâu? Chẳng lẽ nàng cái này tìm kiếm bảo dương độ nhạy liền thấp đến trình độ này sao? Vấn đề này chỉ có thể chậm rãi giải quyết. Đinh Trúc đi vào căn cứ thời điểm, phát hiện chỉ có Biên Vô Tuyết không có đến. Nàng hỏi, Biên Vô Tuyết còn không có làm nhiệm vụ sao? Dương Thượng Đạt trông thấy nàng trở về, hướng phía nàng phất phất tay. Cũng không phải, nàng lần này đi vào thời gian so ngươi còn muốn dài. Không biết có phải hay không là gặp phải vấn đề gì. Sau đó, mọi người ngồi cùng một chỗ bắt đầu nói từ bản thân lần này nhiệm vụ quá trình. Bất quá khi nghe được Đinh Trúc tiến vào lại là giết chóc trò chơi nhiệm vụ bên trong thời điểm, tất cả mọi người lộ ra một bộ ngươi vận khí thật đúng là chẳng ra sao cả biểu lộ. Làm sao? Nhiệm vụ này thật không tốt làm sao? Ân, nhiệm vụ này muốn giết quá nhiều người, mà lại bên trong mấy người chiến đấu đẳng cấp quá cao. Rất cho liền hao tổn ở đây. Ta đi qua một lần, không có kiên trì đến cuối cùng, bị Trần Thiếu Bình giết đi. Kỷ Hoa nói lên nhiệm vụ này cũng là tràn đầy oán niệm. Tên kia quả thực chính là biến thái, đối với cái này đánh giá, Đinh Trúc biểu thị không thể càng thêm nhận đồng. Nàng vẫn là lần đầu gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, giản làm cho người ta không thể càng tan nát cõi lòng. Lần này Đinh Trúc giao cho hai viên thế giới chi tâm. Một viên là tại Lâm Đại Thiếu nơi đó đạt được. Mặt khác một viên nhưng là nhiệm vụ lần này ở bên trong lấy được. Kỷ Niên bỗng nhiên nói, Đinh Trúc, ngươi tại giết chóc trò chơi nhiệm vụ này bên trong nhiệm vụ độ hoàn thành cao bao nhiêu? 95%. Đinh Trúc nghĩ một hồi, vẫn là nói thành thật lời nói. Hiện tại tất cả mọi người là người hợp tác, cơ bản thành thật vẫn là phải có. Cao như vậy, nghe được Đinh Trúc độ hoàn thành về sau, trong phòng ba nam nhân đều phát ra sợ hãi thán phục. Xác thực, nhiệm vụ này bên trong là phi thường không tốt hoàn thành. Vậy ngươi có thể cân nhắc viết một chút nhiệm vụ công lược, phóng tới trên chợ đen đi bán. Loại này độ hoàn thành cao, nhiệm vụ công lược tại trên chợ đen giá cả phi thường cao. Kỷ Niên giống như trong lúc vô tình nhắc lên chợ đen, đây là Đinh Trúc lần thứ nhất biết có một chỗ như vậy. Nhìn xem Đinh Trúc dạng này một mặt mộng bức biểu lộ, trong phòng ba nam nhân càng là mộng. Ngươi không phải không biết có chợ đen đi? Đương nhiên không biết. Biết sẽ còn để các ngươi chế giễu sao? Bởi vì lần này Đinh Trúc một lần nộp hai viên thế giới chi tâm, cho nên bọn họ tiếp vào nhiệm vụ 5 quả thế giới chi tâm liền đã hoàn thành. Tạm thời không cần chờ đợi Biên Vô Tuyết làm nhiệm vụ, Kỷ Niên thu thập một chút liền muốn đi giao nhiệm vụ. Hắn cùng Đinh Trúc ước định ngày thứ hai đến căn cứ đến chia trang bị sau liền tránh người. Mà Đinh Trúc hiện tại lòng tràn đầy đều đã bị chợ đen hấp dẫn. Căn bản là cùng mặt khác hai cái đại nam nhân ngồi không yên. Trực tiếp hướng bọn họ hỏi rõ ràng chợ đen vị trí cùng tiến vào phương pháp về sau liền không kịp chờ đợi xông tới. Cái gọi là chợ đen chính là có thể mua được trên thị trường tuyệt đối không thể mua được đồ vật. Mặc dù đắt một chút, thế nhưng là có đôi khi quý một chút cùng có thể gia tăng tại nhiệm vụ bên trong tính an toàn cùng độ hoàn thành vật phẩm. Đương nhiên là quý một điểm là không quan trọng. Dựa theo hai người đại nam nhân cho chỉ đến đường, Đinh Trúc rất nhanh liền tìm tại Tây Thành bên trong tìm được cái này bí ẩn chợ đen chỗ. Từ bên ngoài nhìn, nơi này chính là một cái chợ bán đồ cũ. Nhưng là, lại là chỉ có hiểu người mới có thể chân chính tìm tới chợ đen lối vào. Đinh Trúc dựa theo Kỷ Hoa cùng Dương Thượng Đạt chỉ điểm, cho chợ bán đồ cũ bên trong một cái đặc thù lão đầu 99 cái kim tệ. Cái kia ngơ ngơ ngác ngác lão đầu liền mở mắt, hướng phía Đinh Trúc đánh đo một cái, sau đó híp mắt lại hỏi, ngươi tới làm cái gì? Ta tìm đến người khác tìm không thấy đồ vật. Đinh Trúc vội vàng nói ra Dương Thượng Đạt nói cho. Nàng biết ám hiệu. Hết chương.